Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, chương 219, mặt nạ nam. Jinchuriki chính là bất hạnh. Jinchuriki nhóm, chúng ta không phải, chúng ta không có. Ngươi nha đừng nói nhảm. Narashikaku căn cứ tình huống phân tích. Cái này hình chiếu ước chừng thời gian tại nhẫn giả liên quân đối kháng chân chính Uchiha Madara. Không lâu về sau, trong hình ảnh Naruto bởi vì tiếp thu ảnh phân thân ký ức, đã biết ở trên một cái chiến trường khác xuất hiện. Chân chính Uchiha Madara là có khác một thân. Hắn nhìn về phía mặt nạ nam. Người rốt cuộc là ai? Móc lởng, ai cũng không phải. Móc lởng, người có thể gọi ta là Tobi. Ta là ai không trọng yếu. Ta cũng không muốn trở thành bất luận kẻ nào. Ta tồn tại cùng trên đời này mục đích chính là thực hiện Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Shisui nhìn Kakashi liếc mắt. Giờ này khắc này liền hắn đều biết. Kakashi hẳn là càng thêm tinh tường Tobi. Diều hâu, Tobi, chính là Obito. Obito, trái lại niệm pháp. Cái này chỉ tồn tại tuyệt vọng thế giới căn bản không có giá trị, trong hình ảnh mặt nạ nam nói. Naruto, ngươi thân là Jinchuriki vậy cũng bao nhiêu có thể hiểu được chứ? Bị cho rằng vật chứa, dùng để phong ấn vĩ thú các ngươi chẳng lẽ không đúng một mực tại cảm thụ tuyệt vọng sao? Móc lởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đệ tứ mục Hokage nhìn lấy hình chiếu bên ngoài Naruto thở dài. Để con trai mình sở hữu như vậy lúc nhỏ hồi ức. Là hắn người phụ thân này thành tựu Hokage tuyển trạch. Konoha ẩn thôn đám người nhìn lấy hình chiếu. Thành tựu người thứ ba thị giác quan sát đã từng hình chiếu. Bọn họ mới, chỉ có, càng thêm ý thức được ở Uzumaki Naruto lúc nhỏ bên trong. Bọn họ đều làm cái gì? Đóng vai nhân vật như thế nào? Dương Cửu Vĩ ghé vào rộng mở 383, không ít trong lòng. Nâng lên con mắt nhìn thoáng qua hình chiếu. Không nói gì. Trong hình ảnh, ai nói cùng với vĩ thú chỉ có không biết hạnh cùng tuyệt vọng. Móc lởng. Cùng thời khắc đó, hình chiếu bên ngoài 12 tuổi Uzumaki Naruto. Đừng tùy tiện nói lung tung a. Obito. Móc lửng chấm than. Đệ tứ mục Hokage. Móc lửng chấm than. Móc lửng, Dương Cửu Vĩ, móc lửng chấm hỏi, móc lửng, cùng theo một lúc xem phim Kurama gợi lên khóe miệng. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto giống giận mặt nạ nam, cùng vĩ thú so với khơi mào chiến tranh người mới chính thức cho cái này thế giới mang đến bất hạnh cùng tai nạn. Còn nói chính mình ai cũng không phải, ngươi chính là ngươi, đừng cho chính mình hành vi kiếm cớ hỗn đản. Móc lửng. Hình chiếu bên ngoài Naruto còn ở đề tài mới vừa rồi bên trên. Hắn đưa tay đặt ở bụng phong ấn thượng đạo. Trước đây ta vẫn không nghĩ ra. Người trong thôn vì cái gì đều chán ghét ta. Căm hận ta. Xa lánh ta. Cô lập ta. Naruto. Naruto cười đến thoải mái. Nhưng nhìn qua tương lai hình chiếu. Ta biết lão ba tín nhiệm lấy ta. Mụ mụ cũng không hận ta. Mà là đối với ta đầy cõi lòng chờ mong. Còn hy vọng tính cách của ta giống như lão ba cái kia gọi là Uchiha Obito học sinh. Ta vậy cũng làm xong rồi. Giống như hắn tuy là học tập thành tích kém một chút. Thế nhưng đầy đủ tự tin. Nhiệt tình yêu thương làng. Hướng tới hòa bình. Có Hokage mộng tưởng. Obito. Ngoặc kép chấm than. Hắn không hay biết thấy. Trong lòng của mình đã nhiều lần sản sinh dao động. Ngoặc kép. Ta chính là ta. Hắn ở Kamui không gian bên trong con mắt khó có được khôi phục thành Uchiha đặc hữu hắc sắc, mà cũng không ở màu đỏ thắm Seragon. Hokage mộng tưởng, Uchiha Obito, sao? Hắn mang theo hắc sắc cái bao tay ngón tay gắt gao thủ sẵn trên mặt mặt nạ. Jin, Minato lão sư, Kushina tỷ, Đần Kakashi, ta nên làm cái gì bây giờ? Tội lỗi của hắn đã không cách nào hoàn lại. Chết đối với giết chết ân sư. Dẫn đạo diệt tộc hắn mà nói đều quá nhẹ nghiêm phạt. Chỉ có Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch mới là hắn đường ra duy nhất. Nhưng nếu như Nguyệt Chi Nhãn là giả đâu? nếu quả như thật giống như nhị đại mục Hokage nói như vậy, Nguyệt Chi Nhãn là một âm mưu. Jin, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm, không có ai biết ở một cái chỗ trống. Hắc ám, kiềm nén, trí âu trong dị không gian. Mặt nạ nam đang ở thống khổ dẫy giụa trong hình ảnh là vĩ thú chakra trạng thái kim sắc Uzumaki. Naruto cùng bát vĩ Jinchuriki Killer Bee. Cộng đồng đối kháng bị uế thổ chuyển sinh đi ra 6 mặt khác chỉ vĩ thú Jinchuriki. Xem phim bên trong Uzumaki, Naruto nhìn lấy trong hình ảnh cái kia chính mình mượn từ cửu vĩ lực. Lượng, mới có thể cùng mặt nạ nam đối kháng. Kỳ thực coi như, vô luận là trong hình ảnh vẫn là hình chiếu bên ngoài. Dường như đều là Kurama trợ giúp ta nhiều hơn chút. Hắn nói ra, chúng ta bị phong ấn buộc chung một chỗ. Không giống như là hai người. Dường như không đúng. Xem như là ba người tiểu đội sao. Nói như vậy, cảm giác so với Sasuke cùng Sakura còn thân hơn mật a ta nói. Naruto bị chính mình ý nghĩ chọc cười Sasuke. Sakura theo tiêu tan cười nói. Siêu cấp lớn ngu ngốc Naruto. Cửu, Lạt Ma cười nhạo một chính mình khác. Hắn chính là đem ngươi cũng miễn cưỡng tính vào được. Hừ, Dương Cửu Vĩ lạnh rên một tiếng. Nói cái gì ngốc nói. Rõ ràng bị miễn cưỡng tính đi vào là ngươi cái tên này mới đúng chứ. Móc lởn, sách, Kurama hôm nay rốt cuộc nhận thức được một việc. Vậy chính là mình. Khả năng, đại khái, e rằng, hơi chút thật sự có ức điểm điểm không đủ thẳng thắn. Không giống với Konoha bên này. Trước mắt hình chiếu là toàn bộ thế giới phát sóng trực tiếp. Mỗi cái thôn ninja, trong hình ảnh cái kia 6 cái bị uế thổ đi ra. Lúc này còn sống Jinchuriki nhóm đều đang quan sát hình chiếu. Cùng với vĩ thú cũng không phải chỉ có không biết hạnh cùng tuyệt vọng sao. Roshi trần thuật Naruto ở trong hình ảnh lời nói. Tôn, người nghĩ như thế nào? Cùng ta Jinchuriki này cùng một chỗ. Hành, không nghĩ tới ngươi lại còn nhớ kỹ tên của ta. Roshi. Ta không nói, nhưng không có nghĩa là ta không nhớ rõ. Vậy ngươi niệm một lần ta tên đầy đủ. Ngoặc kép chấm chấm, vẫn là đã bảo tôn A. Chấm ngoặc kép, Roshi cười hắc hắc, niên kỷ không nhỏ, nhưng cùng chính mình vĩ thú ngẫu nhiên ầm ĩ vài câu. Cảm giác mình còn rất nam kinh. Trong nụ cười đều là cỗ này trò đùa dai mùi vị. Làng mây Yoshiki Jin nhìn lấy hình chiếu trầm mặc khoảng khắc. Hay là đối với hai vĩ nói ra, Matatabi, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, chỉ ít bây giờ ta cũng không cho rằng ngươi phải không hạnh. Matatabi hanh cười vài tiếng, ngu ngốc, tiếng lòng của ngươi căn bản không gạt được bên trong cơ thể ngươi vĩ thú. Lang ẩn thôn hoa sen, duỗi người cười nói, cho mây, ngươi là ta 100 bạn thân trong danh sách đệ nhất cái. Hừ hừ. Vậy ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, ta nhưng là may mắn thất trọng rõ ràng. Nham ẩn thôn Hán, vụ ẩn phản nhận Utakata, đệ tứ Mizuki Yagura cũng một lần nữa nghĩ lại cùng với chính mình cùng vĩ thú quan hệ giữa. Còn có một người, Gara, Sukaku, không có việc gì đừng gọi bản đại gia, có việc càng không cho phép gọi bản đại gia. Ăn ngươi, Sukaku thái độ bình thường biến hóa ngạo kiều. Nói cho ta một chút trước ngươi Jinchurikia. Chấm ngoặc kép, Gara nói. Rất khó được, Sukaku không có lên tiếng. Cách rất lâu, Gara cho rằng đối phương không chuẩn bị phản ứng chính mình thời điểm. Sukaku ồm ồm nói, không có gì có thể nói. Một cái ngốc đến phải chết lão hòa thượng mà thôi. Cùng lục đạo lão đầu giống nhau. Phiền chết người ra hòa. Rõ ràng là ngạo kiều muốn chết lời nói. Gara cư nhiên từ bên trong nghe được hoài niệm hòa nhớ. Đi tới Konoha, xem qua hình chiếu, tiếp xúc đều là Jinchuriki Uzumaki Naruto, như đẩy ra mây đen kiến nhật ra. Hắn phát hiện nguyên lai vĩ thú nhóm cũng có chính mình ý nghĩ. Cảm tình, ký ức, tính cách tỉ như hắn cái này chỉ, liền đặc biệt ngạo kiêu. Cùng hình chiếu vẻ ngoài ảnh tình huống bất đồng, trong hình ảnh thi thể của bọn họ. Hoặc có lẽ là uế thổ chuyển sinh hống được bọn họ. bị mặt nạ nam điều khiển. Dung độn trước sông nham thuật, thủy độn thủy kính thuật, thủy độn bọt biển thuật, bí truyền lân phấn ẩn thân thuật. Còn có hán hơi nước uy lực cùng với Yoshiki Jin tốc độ cùng lợi trảo. 6 versus 2, nhất là 6 Jinchuriki cũng có bất tử chi thân cùng với Sharingan, Rinnegan, đồng thời cùng lục đạo pen giống nhau. Bọn họ thị giác là cùng hưởng. Naruto cùng Killer B trong lúc nhất thời có chút đáp ứng không xuể. Bất quá cũng may, bởi vì đối phó quá lục đạo pen, Uzumaki Naruto lập tức đoán được có chakra hắc bổng ở khống chế được 6 Jinchuriki. Yoshiki Jin thấy trong hình ảnh, bởi vì mình ngực y phục bị rạch ra, Killer B sắc mị mị chăm chú nhìn, còn dùng rap nói cái gì như ẩn như hiện mới. Chỉ có cảm giác vừa vặn không? Trong nháy mắt, trở thành làng mây len lén chú mục chính là tiêu điểm. Hai vĩ Jinchuriki Yoshiki Jin bị tức hiểu rõ vấn đề. Chỉ nghĩ hảo hảo giáo huấn một chút Killer B. Matatabi một hồi thẹn thùng. Đó không phải là quan hệ nói toàn bộ thế giới vận mạng chiến đấu sao? Giyuki tên kia có một như thế không đứng đắn Jinchuriki cũng thực sự là khổ cực. Trong hình ảnh bởi vì chiến đấu trường sở đối phe mình bất lợi. Bát vĩ gợi ý Killer B hủy diệt cái này trên đất mang rừng rậm. Killer B lập tức vĩ thú hóa. Biến thành cự đại bát vĩ. Như đầu bạch tuộc người cự đại quái vật. Naruto. Rất đẹp trai. Mặc dù đang phía trước 4 trận chiến trong hình ảnh. Bọn họ đều nhìn rồi Killer B hoàn toàn vĩ thú hóa bộ dạng. Nhưng lúc đó nằm ở nghịch cảnh, không có lần này trong hình ảnh như hống rung trời, đột ngột từ mặt đất mọc lên tư thế hung mãnh. Naruto nhìn lấy hình chiếu, bát vĩ dùng cái đuôi của mình bao khỏa toàn thân thành hình xoắn ốc chặt lại. Thật giống như một căn cung kéo đến đây, sau đó trong nháy mắt buông ra. Vĩ thú tám quyền, trong hình ảnh chướng mắt có thể đụng lĩnh vực toàn bộ bị một vị đất bằng phẳng. Naruto hô hấp nặng thêm, nhìn lấy trong hình ảnh bát vĩ cùng Killer B nói, rất đẹp trai, thật là lợi hại a cái kia gọi so đại thúc, còn có bát vĩ thực sự cực kỳ đẹp trai, ngoặc kép, sách, chấm móc lửng, hừ, móc lửng, mới vừa sanh ra một chút cảm động, bị Naruto sùng bái còn lại vĩ thú khiến cho 1002 sạch, dương cửu vĩ, chính là bát vĩ. Từ cái đuôi về số lượng đến xem cũng rõ ràng yếu hơn lão phu a. Móc lửng, Kurama, nói đúng là, Naruto cái kia tiểu tử đần. Móc lửng, Naruto không nghĩ tới chính là, bọn họ bên này bắt vĩ đại thúc vĩ thú hóa. Đối diện nhưng là có 6 cái đều có thể vĩ thú hóa Jinchuriki. Chỉ thấy, cùng bắt vĩ Giyuki tương đồng lớn nhỏ hai vĩ lam sắc hỏa viêm cự miêu. Bề ngoài giống như là toàn thân mọc đầy gai tam vĩ ô quy. 4 cái đuôi cự đại viên hầu. Dài 5 cái đuôi giống như mã vừa giống như cự kình dã thú. 6 cái đuôi ốc sen. Cự đại lại biết bay lam sắc độc giác tiên dồn dập xuất hiện tại trong hình ảnh. Thiên A, đây chính là vĩ thú chân chính dáng vẻ sao. Quá khó gặp, ngoại trừ nhất vĩ cùng cửu vĩ. Đều ở nơi này chứ. Cửu vĩ Uzumaki Naruto ở, nhưng dường như không thể vĩ thú hóa bộ dạng, bởi vì danh nhân không thể vĩ thú hóa. Hiện tại bên trong 3.2 hình ảnh thế cục biến thành 6 đôi 1. Trùng thực, đỉa gian, miêu trào, sango trưởng, hoa quả sơn, sừng gãy, ở 6 con vĩ thú giáp công dưới. Uzumaki Naruto bị mặt nạ nam bắt được. Một màn này thấy xem phim đám người rất gấp gáp. Đúng lúc này, Konoha kim cương lực gió xoáy. Là Khải cùng Kakashi chạy tới. Đệ tứ mục Hokage, danh tự này thu được tốt. Tuy là còn có thể tiến bộ không gian. Nhưng đã phá cuộc phong cách. 3. Kakashi lão sư. Siêu cấp lông mày rậm lão sư. Móc lửng. Kakashi, ta dù sao cũng là Sharingan Kakashi a. Làm sao có thể chỉ làm cho học sinh xung phong hãm trận. Móc lửng, Khải, còn có ta. Konoha cao ngạo thương lam dã thú tố lên. Móc lửng, quá phấn chấn lòng người. Chúng ta Konoha, chúng ta Konoha thượng nhẫn ninja rốt cuộc đăng tràng. Đúng a, đúng vậy a. Những thứ này hạ nhẫn nhóm đều nhanh không cho chúng ta đường sống. Soái a, Kakashi, Maito Gai, đuổi tới đúng lúc. Khải, Kakashi, hôm nay cập nhật 4 thủy độn thủy đoạn sóng. Câu tự động đạt, câu hoa hoa cùng phiếu phiếu. Kurama, lão phu đều tăng thêm. Vé thắng có phải hay không nên giao một chút? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.